đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 271, ghen tuông càng lúc càng lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, anh Mạc, nhìn thấu không nói toạc ra, còn có thể làm bạn bè. Phó Cửu ngay từ thời điểm bắt đầu chơi game, xác thật chỉ là vì kiếm cái tiền tiêu vặt, đến bây giờ tham gia trận thi đấu cả nước, cũng là vì có thể giúp Hạ Hồng Hoa danh chính ngôn thuận đem công ty đoạt lại. Phó Cửu nói những lời này, người khác lại nghe có chút không thể tưởng tượng được, người giết vị vua mới của khu 100 chơi anh hùng cư nhiên chỉ là cái ngoài ý muốn. Tình huống này là như thế nào? Phó Cửu thấy mọi người hướng ánh mắt về phía mình, cười nói, bất quá, nếu quyết định chơi, liền sẽ chơi cho thật tốt, mục tiêu của chúng ta chính là trận thi đấu cả nước. Có đúng không? Lâm Phong vẫn là cảm thấy ngốc. Vậy thì ngay từ thời điểm đầu cậu là muốn làm cái gì? Ở khu 100 giết nhiều người như vậy, kiếm tiền, Phó Trung Nghĩa đem tôi xóa tên khỏi phó gia, công ty mẹ tôi lại gặp phiền toái, lại không kiếm được tiền, biệt thự trong nhà cũng phải bán, thế nào cũng không thể làm cái ả tiểu tam kia được lợi được. Đầu tiên tôi yêu cầu một số tiền, trong trò chơi người trong bang phái có rất nhiều tiền, còn rất dễ kiếm nữa. Câu nói này của Phó Cửu là thật. Phong Thượng vẻ mặt đáng thương ở bên cạnh nhìn hắn. Thần Tượng, thì ra cậu nghèo như vậy. Phó Cửu, cô nhìn qua thực nghèo. Này nếu cô không có nhiều tiền, thì có khả năng chơi được sao? Nghe xong những lời này, Tiết Giao Giao nhìn về phía Phó Cửu ánh mắt thay đổi. Cô trước nay đều không có nghĩ tới Cửu Điện còn cần đối mặt với những mặt này. Cô còn tưởng rằng dựa vào năng lực phó gia, ít nhất sẽ không làm Cửu Điện tự lực như vậy. Nhưng hiện tại nhớ tới, nếu phó gia bên kia không có vấn đề, Cửu Điện cũng không cần phải giả nam như vậy. Đại khái là ngày thường Cửu Điện tỏ vẻ quá mức anh tuấn tiêu sái, cho nên mới làm người ta quên đi. Nhưng trên thực tế ở trên lưng cô ấy gánh vác trách nhiệm quá lớn. Cô xác thật hồ đồ. Lúc trước ở truyền thông nói lời nói kia, chỉ cần bị đối đãi không công bằng nhân tài sẽ nói ra. Phó Cửu thấy Tiết Giao Giao đang nhìn mình, nhướng mày nghiêng đi mắt tới, tiếp theo lại cười, luôn là bộ dáng ôn nhu như vậy. Tiết Giao Giao chỉ cảm thấy một khắc kia, tâm của cô như bị hòa tan, cô cuối cùng cũng tìm được người có cùng mục tiêu tồn tại giống cô rồi. Tốt, tất cả mọi người đều ra cửa đi. Xe thương vụ tới, Lương Bí Thư trên cơ bản hoàn toàn tiếp nhận công việc của Phong Giật. Trên thực tế làm hắn như vậy xác thật có chút giết gà cần dùng dao mổ trâu. Bất quá, vì cam đoan không cho Tần Tổng bị bẻ cong, hắn cần thiết phải đi theo, không thể để cho người khác thay thế. Tần Thị cũng xác thật có tiền, xe thương vụ đều là cao cấp, màu đen đơn thuần, ngồi trên thực thoải mái. Phó Cửu không có lập tức đi, nhân lúc mọi người đều lên xe, đem một nửa túi tiền đặt ở trong lòng bàn tay của Tiết Giao Giao. Thản nhiên nói, nhìn thấy đồ vật nào thích thì cứ mua đi, Đông Kinh chính là thiên đường mua sắm của con gái, cậu hẳn là chưa kịp đổi tiền tệ đi. Tiết Giao Giao há mồm liền muốn cự tuyệt, Phó Cửu đem tay cô kéo tới, túm cô lên xe, chừng nào về trả tôi là được rồi. Lâm Phong ngồi ở ghế trên, thấy một màn như vậy, không khỏi sờ sờ cằm nói, vì cái gì tôi cảm thấy, Tiểu Hắc Đào đối em gái Giao Giao đặc biệt tốt, không phải cậu nói, Đế Minh chúng ta chỉ có một em gái, muốn quý trọng sao? Vân Hổ cũng không để ý, Lâm Phong còn ở bên kia nỉ non. Kia không giống nhau, dù sao chính là quá tốt, không thể nói tới, nghe xong Lâm Phong nói. Tần Mạc ngồi ở đằng trước đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu trở về. Ánh mắt thâm thúy đặt ở hai cái bóng người ngồi ở kia. Đáy mắt thâm trầm mang theo hơi lạnh. Cách chương.